Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1399, Thiện Lương khuê mật 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lợi hại, kia là tương đương lợi hại. Tại quỷ đồng tử giải thích cặn kẽ hạ, Lâm Tịch cuối cùng đại khái hiểu rõ thiên thai đến tột cùng là cái như thế nào hồi sự. Đạo gia người tu luyện có cái tiên thiên cảnh giới. Trong đó tương đối chứ danh có nguyên anh kỳ. Còn có một ít chi nhánh diễn sinh ra thai động kỳ. Thai tức kỳ, vì cái gì người tu luyện tổng sẽ động một chút là cùng thai nhi hài nhi dính líu quan hệ. Cũng là bởi vì, tiên thiên, hai chữ, tại tiểu thuyết bên trong, động một chút là bạch nhật phi thăng độ kiếp hóa thần. Trên thực tế, làm vì đã thoát ly khỏi mẫu thể nhân loại bình thường. Người nếu là có thể lại lần nữa trở về đến thai nhi thời kỳ tiên thiên trạng thái. Như vậy sống 200 tuổi hoàn toàn không là vấn đề. Theo khoa học gia không khoa học thống kê. Xem nhẹ tật bệnh, không làm ẩm thực cùng nghỉ ngơi. Không khí ô nhiễm các loại nhân tố với thân thể người hao tổn. Nhân loại tuổi thọ hẳn là tại 200 chừng 20 tuổi. Đương nhiên, trên thực tế, chúng ta có sự có thể kiểm tra. Có dấu vết mà lần theo kỷ lục thế giới Guinness trường thọ nhất người chỉ có 134 tuổi. Về phần những cái đó truyền thuyết bên trong nhân vật bành tổ A Trần Đoàn lão tổ A không thể làm vì sự thật căn cứ. Mà kia vị danh xưng lão thần tiên, Lý Khánh Viễn nghe nói sinh tại Khang Hy 18 năm. Tốt tại dân quốc 24 năm. Trọn vẹn sống 257 tuổi cách nói lưu truyền rất rộng. Nhưng cũng bởi vì người qua đời đã lâu, lại không có người khác đưa ra hữu lực bằng chứng mà không thể được tuyển thế giới số 1. Bất quá chà chà là tin tưởng, chúng ta nhỏ giọng nói, mà khoa học gia này cái kết luận cùng đạo ra một ít thuyết pháp không mưu mà hợp. Có thể thấy được mọi thứ dính vào, tiên thiên, hai chữ có nghiêu bức giường nào, thai nhi tại mẫu thể trong vòng. Bình thường mà nói chỉ cần không có trời sinh thiếu hụt cùng với hậu kỳ trải qua mẫu thể mang đến tật bệnh, đều sẽ ở vào một loại thực khỏe mạnh trạng thái. Dựa theo đạo gia thuyết pháp liền là này trong lúc thai nhi ở vào tiên thiên thở thánh thai trạng thái. Thông qua vị ở đan điền cuống rốn cùng mẫu thể cùng với này cái thế giới hô hấp là tinh thuần chân dương khí. Bách bệnh không sinh, trừ nghiệp không nhiễm. Đạo gia người tâm tâm niệm niệm theo đuổi liền là này loại tiên thiên trạng thái. Quỷ đồng xem Lâm Tịch liếc mắt một cái. Ý tứ liền là, người nói có lợi hại hay không? Bình thường tình huống hạ, những cái đó tới đầu thai anh linh nhóm cho dù không có thuận lợi giáng sinh cũng nhất định phải lắc lư tại dương thế ngốc đủ chính mình ứng có tuổi. Thọ, mới có thể lấy quay lại tới địa phủ chờ đợi một lần cơ hội luân hồi. Này đó còn nhỏ anh linh nhóm kỳ thật thực đáng thương. Đại quỷ tiểu quỷ ác quỷ thậm chí liền chết đi lắc lư tại thế gian mèo hoang chó hoang loại hình linh hồn đều có thể khi dễ bọn họ. Bất quá bên trong không bao gồm thiên thai. Trước mặt nói qua, thiên thai là mang theo đại nguyện lực mà tới lại liên tiếp hai lần trở lên không có thuận lợi giáng sinh anh linh. Bọn họ tâm nguyện chưa từng đạt tới là không sẽ trở về địa phủ chờ đợi luân hồi. Bọn họ sẽ tìm thích hợp mẫu thể cố gắng làm chính mình đi vào này cái thế giới. Đầu thai số lần thất bại càng nhiều thiên thai càng là nguy hiểm. Bởi vì kia một ngụm tiên thiên khí chính là có thể câu thông vũ trụ chân dương khí. Cho nên cho dù là tu luyện tới quỷ vương cấp bậc lão gia hòa. Bình thường cũng không nguyện ý phản ứng này loại bởi vì nhiều lần đầu thai mà bất đắc dĩ chú ý sinh oán giận thiên thai. Quỷ đồng tử nói. Những cái đó tại thế gian khuấy gió nổi mưa, nhỏ thì táng ra bại sản, lớn thì hại nước hại dân. Rất nhiều đều là đã trong lòng hoàn toàn méo mó ma hóa thiên thai đầu thai mà tới. Theo tuổi tác tới nói, thiên thai lắc lư thế gian ai cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng là theo tâm lý tuổi tới nói, bọn họ lại là xem lần thế gian muôn màu mà chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì anh hài. Xem qua mà chưa từng người đã trải qua, có cái gọi chung gọi, đứng nói chuyện không đau eo, cùng loại với hiện tại bàn phím hiệp, đổi thần, tóm lại chính là cái gì đều không quen nhìn, ai cũng không bằng ta, các ngươi tất cả đều là con lừa ngốc, này đó sự tình nếu là ta tới làm sẽ như thế nào? Không biết vì cái gì? Xem quỷ đồng tử lòng còn sợ hãi biểu tình. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được trong lòng mừng thầm. Chắc hẳn này cái thiên thai nhất định đem Chu Mẫn Na cấp giày vò đến dục tiên dục tử đi. Khả năng cũng chính bởi vì như vậy. Nàng mỗi lần xem người mang lục giáp oanh hồi. Mặt bên trên thần sắc mới sẽ như thế ý vị thâm trường. Mắt thấy người vô tội thay thế chính mình đi chịu vốn nên nàng bị tội. Có lẽ sẽ có như vậy một tí xíu đồng tình. Nhưng là càng nhiều hơn chính là như chút được gánh nặng cùng với vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là cùng lúc đó Lâm Tịch lại có chút chết lặng. Nàng nhìn không thấy cái kia tà linh. Coi như là hiện tại chơi chết Chu Mẫn Na. Tà linh bất quá là thoát ly khỏi mẫu thể. Vẫn như cũ còn có thể tiếp tục tồn tại tại này cái dương thế. Tiếp tục làm hại nhân gian. Lâm Tịch cũng không thể mua hạ này đống phòng ở. Sau đó viết cái. Phong. Ký tự liền như vậy vẫn luôn phong ấn lại nó đi. Coi như là có thể đi. Một khi chính mình rời đi nhiệm vụ vị diện. Không người có thể ra chỉ này cái phong ấn lời nói. Tà linh còn là sẽ như thường ra tới hại người. Đến lúc đó người ủy thác oanh hồi tự nhiên là đứng mũi chịu sào trả thù đối tượng. Nhưng nếu như chờ tà linh biến thành hài nhi sinh ra tới. Kia liền là mặt khác một đầu hoàn toàn mới tiểu sinh mệnh. Muốn Lâm Tịch đi giết chết một cái vừa mới xuất sinh anh hài. Nàng có điểm không hạ thủ được. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi quỷ đồng tử. Bình thường mà nói. Này loại thiên thai tà linh nhất e ngại cái gì? Thiên thai bản thân hàm chứa chân dương khí. Mà chính mình lại là quỷ hồn trạng thái. Cho nên thuần âm, vật thuần dương đều không làm gì được nó. Chỉ có năm dương tháng dương giờ dương xuất sinh nữ nhân ngón giữa máu hoặc là giờ âm tháng âm nam nhân ngón giữa máu. Lại nhất định phải là mới hái chi huyết mới có thể. Lâm Tịch nghe xong quỷ đồng tử lời nói. Khóe miệng lập tức tiêu nghỉu xuống. Coi như là hộ tịch kính trà thúc thúc chỉ sợ cũng rất khó tìm đến như vậy hợp cách người đi. Lại nói. Coi như may mắn tìm được. Nhân ra dựa vào cái gì cùng ngươi cùng nhau ở tại nhà ma bên trong làm ngươi di động kho máu. Nói còn không phải nói vô ích. Lâm Tịch hỏi nói. Liền không có biện pháp khác sao? Quỷ đồng tử nghĩ nghĩ. Nói, ngược lại là còn có một vật là nó trời sinh khắc tinh. Chỉ tiếc so trước mặt hai cái càng khó tìm hơn. Trên cơ bản là không thể nào tìm được. Lâm Tịch tâm thật lạnh, trầm mặc một lát sau chưa từ bỏ ý định hỏi. Người nói xem, vạn nhất ta có thể tìm tới đâu? Quỷ đồng tử lắc lắc đầu to. Nói. Là có được thiên phượng huyết mạch linh cầm đề khiếu. Hiện tại này loại thế đạo. Linh cầm cơ bản đã rất khó gặp phải. Càng đừng đề cập còn muốn có được thiên phượng huyết mạch. Ngươi còn là nghĩ biện pháp điều tra thêm trí dương nữ cùng trí âm nam. Đến lúc đó cấp bọn họ một khoản tiền. Hẳn là có người sẽ chịu. Lão đầu cũng đúng lúc biểu đạt nguyện ý báo đáp Lâm Tịch ý nghĩ. Có thể tài trợ nàng một ít tiền tới. Bọn họ cảm kích Lâm Tịch báo cho chính mình đối phương là thiên thai tin tức. Nhặt về một cái mạng nhỏ quỷ đồng tử đối Lâm Tịch rất là tận tâm tận lực. Nhưng là liền lão đầu đều tính tại bên trong. Ai cũng không có chú ý đến. Làm quỷ đồng tử nói chuyện thiên phượng huyết mạch lúc. Lâm Tịch con mắt liền là sáng lên. Này cái đối với người khác mà nói. Khả năng so với lên trời còn khó hơn. Nhưng đối với nàng tới nói liền là một câu nói sự tình. Biến thân khổ bức bảo mẫu tiết tiết tại mạch thượng phù này đã muốn điên. Người đem bản thanh loan trở thành cái gì? Trở thành cái gì? Đưa chuyển phát nhanh cũng coi như. Mang hài tử cũng coi như. Hiện tại thế mà còn muốn lão nương đi giống con gà đồng dạng đánh minh. Lão nương giới tính nữ. Giới tính nữ. Lâm Tịch. Vấn đề là ngươi hiện tại liền là một bộ gà bộ dáng. Còn trách ta phế vật lợi dụng sao? Tuyết Tuyết, ngươi mới phế vật, ngươi mới phế vật, cả nhà ngươi đều phế vật. Lâm Tịch, ân, chính mình chửi chính mình. Không nên quên, ta vì không nhiều người nhà bên trong nhưng có ngươi một cái a, Tuyết Tuyết. Mặc dù rất tức giận, nhưng là vì mau trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Bản chương xong, cách chương.